Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, chương 2846, tiểu sư thúc. Diệp Viễn nói muốn lưu vong Ngô Giang trò cười, đang bị toàn tông chế giễu. Rất nhanh, lại một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền đến, Ngô Giang cái kia mấy trăm người, thật bị lưu đày. Ở trước sơn môn đắc tội Diệp Viễn đám người kia, có một cái tính một cái, ai cũng không có chạy mất. Trên dưới cực dược tông, nổ, tiểu tử kia là làm sao làm được. Lần này, lại là tông chủ tự mình hạ lệnh, trừng trị một đám chân hoàng thiên, thánh hoàng thiên, hắn thổi ra nghiêu bức. Thật làm được, chuyện này huyên náo lớn như vậy. Kết quả Ngô Giang chính mình trở thành buồn cười lớn nhất. Thật sự là buồn cười a. Không phải chứ, hơn mấy trăm người a. Nói xung quân liền xung quân. Chẳng lẽ cực dược tông hướng gió bắt đầu thay đổi. Theo ta thấy, chuyện này chỉ sợ là Tả Trần tự mình lên tiếng. Hắn là vô cùng có hy vọng tấn thăng cửu phẩm thiên dược sư. Thật muốn bão nổi. Tông chủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Chỉ là, Tả Trần đối cái này tiểu đệ tử, không khỏi quá cưng chiều chỉ một chút a. Ngoặc kép, tông chủ tự mình hạ lệnh, cái này tại trên tông môn bên dưới nhấc lên sóng to gió lớn. Ngô Giang bọn người, bất quá chỉ là một đám con tôm nhỏ thôi, không có người để ý. Tại bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, dạng này một cái mệnh lệnh, thật sự là làm cho người ta miên man bất định. Cho tới nay, phái bảo thủ cùng phái chủ chiến có thể nói là địa vị ngang nhau. Tông chủ thái độ luôn luôn cũng là công bằng, nhưng lần này trực tiếp xung quân mấy trăm người, tại sao đại chiến còn là lần đầu tiên. Cực dược tông mặc dù có gần nửa đệ tử tại tuyệt thiên bích chướng, nhưng tuyệt đại đa số đều là tự nguyện tham chiến. Không nguyện ý tham chiến, dưới tình huống bình thường đều không miễn cưỡng. Nhưng lúc này đây, thay đổi, đến tột cùng là hướng gió thay đổi, hay là thật chỉ là vì một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Viễn thổi ra đi nghiêu bức, thật thực hiện, Ngô Giang cùng Chu Quần bỏ bao công sức kiến tạo cục diện. Chẳng những không có để Tả Trần nhất mạch trở thành trò cười. Ngược lại tác thành cho bọn hắn. Hiện tại, toàn tông trên dưới đều biết, Tả Trần thắng, như vậy, phái chủ chiến có thể hay không chiếm thượng phong đâu. Hoa Tông nghe được tin tức này thời điểm, sợ ngây người, hắn cảm thấy, là không phải mình nghe lầm. Tông chủ lại vì một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, tự mình hạ mệnh lệnh xung quân Ngô Giang bọn người. Hắn trước tiên, liền nghĩ đến Tả Trần. Ngoại trừ Tả Trần, ai còn có thể năng lượng lớn như vậy? Có thể cái này cũng thật sâu thể hiện ra sư tôn đối Diệp Viễn coi trọng. Tam sư huynh Chu Diễm vỗ vỗ Hoa Tông bả vai, cười khổ nói, chúng ta mấy cái cùng đi gặp thấy một lần vị tiểu sư đệ này đi. Sư tôn hắn một mực dạy bảo chúng ta, sư huynh đệ muốn hỗ bang hỗ trợ, thân như một nhà, nhưng bây giờ, tiểu sư đệ mới nhập môn, liền bị chúng ta gạt sang một bên. Chỉ sợ, lão nhân gia ông ta mười phần tức giận a. Ở đây sư huynh đệ, có 5 người, ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đang thương lượng, ứng đối như thế nào chuyện này. Không nghĩ tới, liền giải quyết, hơn nữa, còn là lấy như vậy lôi đình thủ đoạn. Tả Trần hết thảy thu 16 người đệ tử, cũng đã có 5 người chiến tử, bây giờ lưu tại tông môn, có 5 cái, lấy tam sư huynh Chu Diễm làm trưởng, còn lại, đều đi theo Tả Trần tại tuyệt thiên bích chướng chiến đấu. Cái này 11 người, chỉ có Hoa Tông một người là chân hoàng thiên, những người khác là đế cảnh cường giả. Chu Diễm bọn người nghe việc này, cũng đều hết sức tức giận, căn bản cũng không có đi gặp Diệp Viễn ý tứ, nhưng bây giờ lại bị hiện thực đánh mặt. Sự thật chứng minh sư tôn đối Diệp Viễn quan tâm, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hoa Tông cười khổ nói, cũng chỉ đành như vậy rồi. Xem ra chúng ta vị tiểu sư đệ này là thật rất được sư tôn yêu thích a. Lời này có chút chua. Tả Trần đối bọn họ sư huynh đệ yêu cầu là cực kỳ nghiêm ngặt, dạng này cưng chiều sự tình có thể chưa từng có làm qua. Chu Diễm bọn người một cách tự nhiên đem chuyện này về lại Tả Trần trên thân, mặc dù bọn hắn cũng hơi nghi hoặc một chút Tả Trần có hay không lớn như vậy phân lượng để tông chủ tự mình hạ lệnh, nhưng đây là giải thích hợp lý nhất. Chu Diễm thản nhiên nói, có thể bị sư tôn coi trọng như thế, tiểu sư đệ tất có chỗ hơn người, cùng ở chỗ này chua chua, còn không bằng cố gắng tăng thực lực lên, tranh thủ để sư tôn lau mắt mà nhìn. Lần này tông chủ tự mình xuất thủ, khả năng cũng là hướng gió có biến, tuyệt thiên bích chướng chiến cuộc, có khả năng cũng không lạc quan a. Hoa Tông trong lòng giật mình, vội vàng nói, sư huynh dạy phải, là sư đệ càn rỡ rồi. Sư huynh đệ năm người tìm đến Diệp Viễn, Diệp Viễn lại không tài, Chu Diễm bọn người sợ Diệp Viễn tân sinh kẽ hở, cũng không tốt trực tiếp rời đi, đành phải tại Diệp Viễn nơi ở chờ đợi. Lúc này, Diệp Viễn đã tiến nhập cực quang các, cực quang các tự thành một vùng không gian. Diệp Viễn tiến vào bên trong, chỉ cảm thấy linh khí thấu thể mà vào, nơi này thiên địa linh khí hay là ngoại giới mấy chục lần. Phải biết, Đông Thắng Sơn Mạch vốn là thiên nhất đại lục có ít đại linh mạch, linh khí cực kỳ dư giả, mà ở trong đó linh khí càng thêm đáng sợ. Nơi này nhật nguyệt lưu chuyển, tự thành một phương thiên địa, hiển nhiên là đại thủ bút. Diệp Viễn có loại cảm giác, nơi này mới là cực dược tông chân chính chỗ căn bản. Tống Thanh Dương mang theo Diệp Viễn tiến thẳng vào trong một tòa đại điện. Trong đại điện thờ phụng vô số bài vị, tại những này bài vị bên trên, Diệp Viễn cảm giác không thấy tử khí, ngược lại có một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Cực quang các chính là cực dược tông căn cơ sở tại, chỉ có các lão cùng tông chủ mới có tư cách tiến vào nơi đây. Phía trên này cung phụng bài vị đều là ta cực dược tông tiên hiền, phàm là tu vi đạt tới đế thích thiên cảnh giới đại viên mãn cũng sẽ ở trước khi chết lưu lại một sợi bản nguyên chi khí. Dần dà, nơi này liền trở thành cực dược tông khí vận chi địa, ta cực dược tông cũng liền phát triển không ngừng. Vân Sơn lão tổ tuy nói để cho ngươi nhập cực quang các, nhưng ngươi nhất định phải bái qua tiên hiền, đạt được bọn hắn tán thành mới xem như cực quang các lão. Tống Thanh Dương nói, Diệp Viễn nghe được cũng là trong lòng nghiêm nghị, trước mắt bài vị không dưới 3000 cái, cực dược tông lại đi ra nhiều đế thích thiên như vậy đại viên mãn. Diệp Viễn nghe Di Thiên nói qua, bản nguyên chi khí là bước vào chúa tể cảnh mấu chốt, chỉ có đạt tới đế thích thiên cảnh giới đại viên mãn mới có khả năng lĩnh ngộ bản nguyên chi khí. Chân quý như thế đồ vật, những này tiên hiền lại cam lòng lưu tại bài của mình vị bên trong, cũng khó trách bây giờ cực dược tông như mặt trời ban trưa rồi. Nha, đây chính là sư tôn đệ tử mới thu sao? Mới Thánh Hoàng Thiên, sư tôn lão nhân gia ông ta thật sự là ngưu bức đại phát, thế mà tìm cho ta như thế cái tiểu thí hài làm sư đệ. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thấy hoa mắt, một cái gầy như que củi lão giả xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, lão giả này cho Diệp Viễn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mặc dù hắn giống như Tống Thanh Dương đều là đế thích thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng Diệp Viễn có loại cảm giác hắn so Tống Thanh Dương lợi hại hơn nhiều. Diệp Viễn cảm giác vị này lúc nào cũng có thể đột phá chúa tể cảnh. Tống Thanh Dương nhìn thấy lão giả trực tiếp khom người bái xuống dưới, nói: "Đệ tử Tống Thanh Dương, bái kiến Thanh Vân các lão, Diệp sư thúc, vị này chính là Vân Sơn lão tổ thủ đồ, đại sư huynh của ngươi Lý Thanh Vân." Diệp Viễn trong lòng run lên, khom người nói: "Diệp Viễn bái kiến đại sư huynh." Lý Thanh Vân bĩu môi, bỗng nhiên cất cao giọng nói: "Đám tiểu tể tử, đều đi ra cho ta, bái kiến các ngươi tiểu sư thúc, các ngươi coi là cửa này có thể thoát đi được." "Hừ hừ, bị lão gia hỏa kia biết, có các ngươi tốt nhìn đây." Hắn một tiếng này giống, bỗng nhiên từng đạo bóng người xuất hiện trong đại điện, thần sắc hết sức khó xử, đi ra, từng cái khí thế cực kỳ cường đại, bất quá so với Lý Thanh Vân đến, hay là kém hơn một chút, nhưng so với Tống Thanh Dương đến, lại có mạnh hơn một mảng lớn. Những người này, xem xét niên kỷ liền phi thường lớn, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Bái kiến tiểu sư thúc. Một cái mặt mũi tràn đầy lão nhân lúng đốm lão đầu, thần sắc lúng túng xông Diệp Viễn bái xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.